Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 202, chương 203: Cuồng đồ. Căn cứ vào đế vương băng hà loại này quốc gia đệ nhất đẳng đại sự, quốc gia trung tâm quyền lực tầng cần thiết vì thế chế định hoàn chỉnh kế thừa hệ thống, bảo đảm quyền lực hoàn chỉnh quá độ, đây là một cái lưu trình, cũng là một cái tránh cho nguy hiểm quá trình. Lúc này, hoàng cung Càn Khôn điện sau điện, phòng họp chung, mọi người kể hết tại vị, thủ vị lấy vương tộc trưởng lão viện, lấy NO một là chủ, một chỗ khác là hoàng hậu. Đế hậu ở pháp lý cùng quyền lực hệ thống vốn là có hộ vệ chi quyền, cho nên đừng xem thường cái này hậu vị. Một khi hoàng đế băng hà, đạo quang tĩnh từ ngược lại là lớn nhất quyền lực cùng chung giả, bởi vì nàng là trước mặt đường. Tống vô pháp rửa sạch rớt vương hậu, cho nên NO một cùng đạo quang tĩnh từ tả hữu thủ vị. Trừ bỏ bọn họ, còn lại là Lộc Sơn Ngư lão đầu ngồi một chỗ khác thủ vị. À, điều thứ chi, trung gian môn cách xa nhau vị thư tắc bỏ thêm vào tông sư tông trường cùng triều đình thủ phụ chờ. Trọng thần. Lại có chính là trước tiên môn bị bí mật truyền tống tới kinh đô Tiêu Nga La chờ các châu đệ nhất người cầm quyền, trong đó cũng bao gồm Táo, Đoan Mộc chờ công hầu quyền quý đứng đầu, cũng bao gồm Triệu, kiểu gì thế tục đạo gia môn đình lãnh tụ, trung ương cộng địa phương thủ lĩnh toàn bộ tập trung, ở nội bộ đem cái này hệ thống loát bình, tận lực tránh cho phần ngoài áp lực đã đến phía trước dẫn tới kế thừa hệ thống bị phá hư, đây là NO1. Đám người sớm đã tính toán quá lưu trình, đương nhiên. Hiện tại nước ngoài khẳng định cũng đã biết được. Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia biên cương quân lực đã có điều động dấu hiệu, kỳ thật lại nói tiếp. Nơi này toàn trường trăm hào người. Cơ bản nắm giữ cái này quốc gia 99% quyền lực, A Điêu ngồi ở đệ nhất trung tâm vị trí khu nội. Chống cằm xem này đó lão nhân lão thái thái bức bức lẩm bẩm. Trong lòng lại ở cùng bồn cầu bức bức. Này con mẹ nó hiện tại nếu là không trung hướng này nhảy dù một cái siêu cấp he đạn, toàn bộ đường tống đều đến tê liệt diệt quốc, bồn cầu. Ta cảm thấy ngươi chính là kia viên he đạn. Thật độc a, vốn dĩ chính là một cái hành thích vua kế hoạch. Tin tưởng đang ngồi người đều cáo già, các đại lão cũng đều nhìn ra tới. Bên trong bản thân liền sẽ không có cái gì vấn đề, đối với Tiêu Nga La này đó quân phiệt đại lão tới. Nói. Tuy rằng lão hoàng đế cùng vương tộc bên trong không hợp, phân quyền trị chi với bọn họ có lợi, nhưng tổng thể ở suy yếu địa phương chuyện này thượng bọn họ là nhất trí. Treo, đổi một cái bị vương tộc lão đông tây nắm giữ con rối. Tổng thể cục diện cũng không gì khác nhau ở chỗ cũng vô pháp thay đổi cái này thế cục bởi. Vì Lộc Sơn cũng cam chịu, không cam chịu có thể làm sao bây giờ? Đổi một cái hoàng tử. Có khác nhau sao? Cho nên Lộc Sơn mắt lạnh xem nó thay đổi. Vừa không tán đồng, cũng không phủ quyết. Đem quyền lực đầy ở đạm đài nhất tộc bên trong giải quyết. Tiêu Nga La ngẩng đầu. Nhìn về phía bên kia A Điêu, hiện tại các đại lão còn ở thay phiên phát huy diễn thuyết nội dung. Trung tâm nội dung đều là bảo đảm ta đường tống ổn định. Vì đường tống, vương tộc NO một nói chuyện thời điểm. Nàng ở ăn khoai lát. Ca sát, tông thất lão tộc trưởng nói chuyện thời điểm. Nàng ở uống trà sữa. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, công tước đứng đầu đang nói chuyện thời điểm. Nàng gặm khô bò, bẹp bẹp, đến phiên Lộc Sơn Ngư lão đầu nói chuyện thời điểm. Ngư lão đầu mặt vô biểu tình nhìn A. Điêu, chờ ta nói xong lại ăn. A Điêu yên lặng buông xuống sầu riêng làm, chờ Ngư lão đầu xuống dưới. Làm đế vương, quá phụ, đạo quang tĩnh từ lên rồi. Nàng lập tức cầm lấy sầu riêng làm, đạo quang tĩnh từ liếc hạ A Điêu. Cố Từ Dung nói xong diễn thuyết nội dung. Gian môn tiếp sáng tỏ, thái tử thượng vị. Nàng duy trì, cứ như vậy, đang lúc hết thảy muốn kết thúc thời điểm. NO một bỗng nhiên nói. Lộc Sơn luôn luôn vì ta đường tống chính thống. Tu vi thánh địa, tự đường tống sáng lập tới nay. Ta đạm đài cùng Lộc Sơn tuy hai mà một. Vào chỗ đại điển cũng xưa nay vì Lộc Sơn chủ trì. Lần này như cũ quấy dày Ngư Sơn trưởng. Bất quá dựa theo quy củ. Lịch đại Lộc Sơn thiếu tông ở khi. Cũng có đại biểu Lộc Sơn chi ý. đã ta Đạm Đài có thái tử thượng vị, không bằng vì bảo ta Đường Tống vui sướng hướng vinh chi ý. Ngày mai làm thiếu tông thay chủ trì, đây là muốn đẩy A Điêu thượng vị. Làm, kỳ thật là vì suy yếu Ngư lão đầu ở Lộc Sơn cùng Đường Tống quyền uy. Xúc tiến Lộc Sơn tân lão quyền lực phân liệt. Rốt cuộc Đạm Đài vương tộc bên trong là lão quyền khống chế tân quyền. Nhưng Lộc Sơn nội, A Điêu quá mạnh mẽ. Lão quyền khống chế không được. Cuối cùng sẽ chỉ làm Lộc Sơn phân liệt càng mau. Ngược lại Đạm Đài bên trong nhất thống, này lão cẩu. Thật độc, nơi trốn tính kế, nơi trốn đào hố. Cả đêm không ngừng nghỉ, Ngư Sơn trưởng sẽ sinh khí sao? A Điêu sẽ mừng như điên sao? Sự thật là, Ngư Sơn trưởng cười, quay đầu hỏi A Điêu. Điêu Điêu, xem ngươi thích đi. Vi sư đều có thể, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía A Điêu, này ngày mai nếu là đến phiên A. Điêu chủ trì đăng cơ đại điển, không nói Đường Tống, toàn bộ Tam Quốc đều đến cam chịu nàng, quốc sư, địa vị, loại này chí mạng quyền lực vinh quang. Nàng sẽ cự tuyệt sao? Dựa theo trước kia quan sát, người này là điển hình quyền lực tranh đoạt giả. Như vậy, Tiêu Nga La lại liếc những cái đó vương tộc lão cẩu. Lạnh lùng cười, này nhóm người chỉ sợ vẫn là không đủ hiểu biết A Điêu, liền ở phòng hội nghị hoàn toàn trầm mặc. Thời điểm, tất cả mọi người thẳng lăng lăng nhìn về phía nơi này tuổi trẻ nhất tham dự giả, người đều tuổi siêu 60 hội nghị, nàng mới 19 tuổi, lại bị trực tiếp đẩy vào một cái xấu hổ mệnh đề, vạn chúng chú mục hạ. A Điêu trong tay còn nhéo sầu riêng làm, A, thích gì, nói gì. Cho nên ngươi vừa mới một chút cũng chưa nghe. Mọi người, vẫn là Đoan Mộc gia lão nhân xem bất quá đi. Nghĩ như thế nào cũng có, gian môn tiếp lại gian môn tiếp liên hôn quan hệ. Vì thế ôn hòa nhắc nhở một câu, A Điêu lúc này mới hoàn hồn. Suy nghĩ hạ, lão hoàng đế đã chết liền đã chết. Nàng quan tâm không phải cái này tân quân là cái thái kê. Cùi bắp, vẫn là cáo già. Cũng không phải mới mẻ ra lò thái hậu được không câu dẫn. Mà là cái này, chuyện này đợi lát nữa lại nói. Ta có cái hơi xấu hổ vấn đề muốn hỏi một chút đại gia, no một xưa nay dối trá. Chàng đến không hề sơ hở. Mỉm cười ôn hòa nói. Thiếu tông nói là được, cố ý một ngụm một cái thiếu tông. Ha ha, A Điêu ra vẻ thẹn thùng. Kia gì, quân thượng băng hà, ta vương tước gì thời điểm thụ tước a? No một biểu tình hơi cương, mọi người. A Điêu, theo lý thuyết, ta thụ tước đến quân thượng tới chủ trì đi. Đáng thương quân thượng thiên thọ không đồng ý. Ta không có cái này phúc khí a. Kia ấn lão quy củ. Phải tân quân vì ta thụ tước. Kia tổng không thể làm hắn hôm nay làm ta thụ tước đi. Nhưng hắn hiện tại vẫn là thái tử. Này hư quy củ. Vậy ngày mai ta vì hắn chủ trì đăng cơ thụ quân quyền sau. Lại làm hắn vì ta thụ tước. Này liền giống vậy làm quân quyền căn cứ vào thánh nhân giáo hóa chính thống thụ với đại thiên hành. Sự giáo hoàng. Đây là tuyệt đối không sai. Nhưng lại làm vương tước thụ với quân quyền. Đây cũng là không sai. Nhưng trung gian môn kẹp ta mang theo giáo hoàng kế thừa thân phận. Khi ta vì thiếu tông thân phận bị quân thượng thụ vương tước thời điểm. Này có tính không là quân quyền thụ với giáo hoàng. Giáo hoàng thụ với vương tước thụ với quân quyền, tam quyền phân lập lại lẫn nhau bế hoàn tương nuốt. Đại trưởng lão ngài là ý tứ này sao? Nó một sắc mặt lập tức thay đổi, sao có thể? Vương quyền liền Lộc Sơn đều tưởng đè ở dưới chân, còn có thể làm tam quyền phân lập, tưởng thì ăn đâu? Tạ gia tam khác phái vương tộc ngọa táo. Sắc mặt thập phần xấu hổ, bọn họ cùng vương quyền cùng với Lộc Sơn giáo hoàng tam quyền phân lập. Này ni ma, lên trời ăn vạ đều, tam vương tộc cúc hoa đều khẩn. Tạ kính dư phụ huynh nội tâm ngọa táo. Một đám người điên cuồng cấp A Điêu soát niệm lực thiên giết. Chúng ta ngoan ngoãn lanh lợi một chút đều không làm yêu. Đắc tội ai ta, ngươi về sau nhưng cùng chúng ta cùng nhau là vương tước. Có thể hay không có điểm cùng trận doanh chiến hữu tình. Xui xẻo tam khác họ vương tộc này một đợt thuộc về ăn dưa khi bị A Điêu đột nhiên tế thiên. Đáng thương lại không dám tùy tiện hé răng. chỉ có thể cầu cứu thức nhìn về phía sơn trưởng, đáng tiếc sơn trưởng đang ở duỗi tay sờ A Điêu trên. Bàn sầu riêng làm, này một đợt, A Điêu ở tầng khí quyển, nhẹ nhàng dùng ma pháp đánh bại ma pháp, hơn nữa là bế hoàn chí tôn cấp ma pháp, thẳng chỉ nền tảng lập quốc quyền lực phân phối hệ thống, luôn luôn am hiểu quỷ biện NO một ăn mệt. Một đám vương tộc lão nhân cũng mặt đen, nhất thời nghĩ không ra phá cục phương pháp kia bằng không đem vương tước thu hồi. Này vừa thu hồi lại bạch bạch vả mặt. Quốc gia thể diện đều từ bỏ. Rốt cuộc lúc trước chính là dùng cái này khen thưởng tới lấp kín quốc nội cùng liệt tần cùng nam. Tấn miệng, hiện tại lật lọng tương đương đánh quốc gia thể diện. Trừ phi cho nàng càng tốt ban thưởng, cấp gì? Làm nàng đương thái tử. Ngẫm lại đều hít thở không thông, vậy làm NO một thu hồi vừa mới tính kế. Này lại đánh chính mình mặt, này đáng chết Trần A Điêu. Như thế nào liền như vậy giảo hoạt, A Điêu nhưng không cảm thấy chính mình giảo hoạt. Đại khái cảm thấy khó xử tới rồi này nhóm người đều siêu 300 tuổi lão Đông Tây. Vì thế dùng càng ôn hòa săn sóc ngữ khi nói. Chư vị trưởng lão không cần cảm thấy khó xử. Ta đảo có một cái tuyệt hảo phương pháp kia hoặc là làm đại trưởng lão ngài thay thế thái tử điện. Hạ cho ta thụ tước. Tốt nhất nhanh lên. Ta không hảo đuổi ở thái tử điện hạ trở thành tân quân trước cho ta thụ tước. Bằng không quái làm người hiểu lầm. Đối ngài thanh danh bất lợi, phốc. Đoạt măng a, không chỉ có đoạt măng. Còn hướng măng hố đảo bách thảo khô, lấy uống trà ra vẻ tránh hiểm không nghĩ trộn lẫn Triệu gia lão. Nhân phun, ngư lão đầu cũng sặc, phòng họp nội không khí xấu hổ lại sao động. Vương tộc một đám lão nhân mặt đều cứng lại rồi, NO một hít sâu một hơi. Nghiêm túc nói, A Điêu ngươi tuổi còn nhỏ, có thể nào như thế? Quân thượng chi uy không thể dẫm đạp, vậy vẫn là ngư sơn trưởng đến đây đi. Vừa mới là ta suy xét không chu toàn, A Điêu thở dài an ủi. Đại trưởng lão ngài này nơi nào lời nói? Ngài đều nhiều ít tuổi. Dưới bầu trời này nếu còn có ai đối ngài hà khắc cưỡng cầu. Muốn ngài thời khắc như thánh nhân giống nhau không hề sơ hở không chê vào đâu được. Ta cái thứ nhất xé lạn hắn miệng. Đường biết ta đường tống lấy thiên địa quân thân sư chi vô thượng lễ nghi lập quốc. Truyền thừa lập bổn. Đối lão nhân tự nhiên muốn hiếu thuận. Ngài nói đúng không? Đều hành thích vua. Cùng họ nhất tộc sát thành như vậy. Còn thiên địa quân thân sư. Không cần quá khôi hài. Nhưng nàng chính là nghiêm trang. Liền tổn hại mang mắng một đám lão Đông Tây. Đều tuổi này còn bất tử. Còn trộn lẫn này trộn lẫn kia. Phi, bị công nhiên tổn hại thành như vậy. Này đó lão nhân trái tim nhất trừu. Hận không thể đương trường trùy chết nàng, ai. Nhưng ngươi không dám đánh. Ngươi chính là không dám đánh. Này nhưng không trách nàng. Nàng không trộn lẫn. Các ngươi phi kiêu. Kiêu cũng đừng trách ta nhục nhã các ngươi. Một đám lão Đông Tây, sự thật chứng minh chục tỷ dân cư. Lộc Sơn khảo hạch si ra tới khôi thủ hàm kim lượng vẫn là cao. Luận đầu óc treo lên đánh một đám. Huống chi nàng vốn là am hiểu giảo quyệt. Đàm tiếu gian môn liền hâu được trường hợp NO một hít sâu một hơi. Mỉm cười. A Điêu chính là biết lễ. Ngư huynh, ta cũng thật hâm mộ ngươi, ngư lão đầu. Cũng không phải là nhà của chúng ta A Điêu nhưng hiếu thuận. Ta Lộc Sơn trên dưới một đám lão nhưng thích đương nhiên thích lạp. Không thích liền phải bị mặt trên một đám lão báo mộng treo lên đánh đâu, hơn nữa hắn nhìn ra A Điêu. Này một đợt phản ứng vừa không cự tuyệt Lộc Sơn quyền lực. Không đem chính mình bãi với hạ vị. Cũng âm thầm đề ra vương tước địa vị, nàng cũng không có hại, bởi vì A Điêu hiếu thuận. Tôn lão ái ấu, cho dưới bậc thang, hội nghị lại lần nữa hài hòa tốt đẹp lên. Thực mau liền kết thúc không được A. Rất sợ này Trần A Điêu lại tổn hại người. Tào gia chờ công hầu lo lắng người này tâm huyết dâng trào. Chờ hạ cũng cầm quyền quý công hầu tế thiên, cá nheo tinh một rảo hợp. Hội nghị gia tốc viên mãn thành công, sau khi kết thúc. Hội nghị đại sảnh môn mở ra. Mọi người đi ra ngoài. Ở Càn Khôn điện chính sảnh bên ngoài trên quảng trường thấy được quỳ một đám. Hoàng tộc, lão hoàng đế con nối dõi đều quỳ gối này. Bất luận lão ấu, đều quỳ, a điêu thế mới biết lão hoàng đế hài tử nhiều như vậy. Thượng trăm cái có, lợi hại, đại điện ngạch cửa ngoại. Tuyến đầu là thái tử. Đệ nhị tuyến bắt đầu là tam hoàng tử thất hoàng tử chờ hoàng tử trưởng công chúa từ từ. Lại sau này bài. Sau lại là cung phi, này nhóm người là quốc gia quyền lực đỉnh tầng nội dung, đúng vậy. Chỉ là nội dung, bọn họ có thể đại biểu quyền lực. Cũng đại bộ phận cuối cùng chỉ đại biểu quyền lực. Lại không thể nắm giữ quyền lực, ít nhất hiện tại. À, điêu đi ra thời điểm. Ánh mắt đảo qua này đó đã từng một ngón tay đầu là có thể nghiền chết nàng tồn tại. Ánh mắt hơi liễm, tư duy lược siêu thoát, nàng suy nghĩ những người này. Cũng bất quá là chúng sinh muôn nghìn chung một giới con kiến, khác nhau chỉ ở chỗ cha treo sau. Bọn họ quỳ chính là càn khôn chính điện, mà không phải thế tục dân chúng ngói đen phá phòng, bất quá là thay đổi cái chủ tử. Liền khóc đến cùng trời sập giường như, bồn cầu. Người hiện tại tưởng cái gì? À điêu, tưởng chính là kỳ thật. Vương tộc cũng bất quá như thế, đích xác bất quá như vậy, à điêu mắt lạnh nhìn ngư lão đầu tuyên bố. Thái tử vào chỗ, cũng nhìn đạm đài kha đám người mặt như màu đất tuyên bố xong. Thái tử tiếp vương ý chỉ, dựa theo truyền thống nhất nhất đã lại NO một cùng đạo quang tĩnh từ. Đến phiên ngư sơn trưởng bên này thời điểm, hắn đã lại, luân hạ, khom lưng chắp tay thi lễ triều A điêu hành lễ, thiếu tông cùng thái tử lý luận thượng cùng cấp. Nhưng đối phương ít nhất ngày mai liền vì quân vương, thực khách khí. Là thật khách khí, A Điêu lập tức nâng hai tay của hắn. Ở thái tử ngẩng đầu xem ra sao. Tất cả mọi người nhìn bọn họ, lý luận thượng. Này hai người đều có thể đại biểu đường tống tương lai quyền lực đỉnh, bọn họ ở chung cũng ý nghĩa. Tương lai đường tống cách cục đương nhiên. Thái tử chỉ sợ không thể tự chủ một ít. Mà Trần A Điêu hiển nhiên đại thế đã thành, cho nên. Bọn họ đều ở phỏng đoán. Không biết Trần A Điêu sẽ như thế nào tỏ thái độ, nàng tỏ thái độ đem so thái tử càng có hiệu, nhưng thái tử điện hạ xem vị này thiếu tông ánh mắt giống như quái quái, nhiều điểm nhi nữ tình trường tư. Gì đều có thể phẩm ra vài phần miêu nị, không thể nào. Không thể nào, nếu là vương tộc cùng Lộc Sơn có thể liên hôn. Chỉ sợ đường tống liền ổn định. Có chút cũ kỹ các bộ lão nhân thậm chí động cái này tâm tư, bất quá ở không khí ái muội khi. Chỉ thấy A Điêu vẻ mặt trịnh trọng, lời nói thấm thía nói. Điện hạ đem vì nước quân, quân giả, vâng mệnh trời, ra sự nãi quốc sự. Ngày sau còn thỉnh, sớm ngày thành hôn, sớm sinh quý tử, còn nối dõi gây giống. Vì đạm đài vương tộc khai chi tán diệp, vì quốc gia đặt truyền thừa căn cơ. Vì, nói ngắn gọn chính là sinh hài tử, nhất định phải nhiều sinh hài tử, bởi vì trừ bỏ sinh hài tử, đại ca ngươi làm không được gì sự, thái tử biểu tình xấu hổ. Thiếu tông các hạ, A Điêu đè lại bờ vai của hắn. Lão mẫu thân từ ái, điện hạ vì tiên đế chi đích trưởng tử, thân phận quý trọng, đều có tiên đế phong phạm, muốn tự tin, ngài nhất định có thể giống tiên đế giống nhau lợi hại. Nhiều sinh nhiều dục, vì đạm đài tộc truyền thừa điên định ra một thế hệ phồn vinh, lúc này. Toàn bộ đại điện đã treo lên làm tang mất trắng. Bạch cúc hoa đầy đất. Một đám hoàng tử công chúa ô áp áp một mảnh mặc áo tang. Nhưng muốn nói con nối dõi sum xuê phồn vinh. Mỗi cái hoàng tử cùng công chúa nội tâm đều muôn vàn MMP, quỷ hy vọng phồn vinh. Chính là bởi vì lão cha là cái ngựa giống. Các loại có thể sinh. Lúc này mới làm cho bọn họ địa vị bị không ngừng pha loãng. Mà thái tử làm đích trưởng tử. Từ nhỏ cũng là ăn đủ rồi huynh đệ nhiều mệt. Các loại nơm nớp lo sợ nghe được A Điêu lời này. Liền tính lại đa tâm cơ cũng có chút tâm ngạnh lại trái lại. Hiện tại ai không biết tiên đế chết vào cái loại này phá sự thượng. Bất quá là bịt tai trộm chuông nói là tuổi tác tới rồi tự nhiên chết già cho nên nói. Trần A Điêu những lời này hoàn toàn là dẫm lên tiên đế mộ phần nhảy disco. Gian môn tiếp cũng tổn hại đạm đài nhất tộc ẩn tính áp bức nữ tính sinh dục bạo hành, văn võ bá quan. Cúi đầu, cung phi nhóm hơi có chút u buồn, ở đây vương tộc đều xấu hổ đến muốn chết. Cố tình nàng lời này cũng không sai, thậm chí coi như thập phần chính thống. cũng vô pháp chọn thứ, còn phải nói gật đầu ứng, đúng đúng đúng. Ngài nói đúng, thái tử gia hô hấp hơi hơi động. Rũ mắt thong dong nói, thiếu tông nói đúng, bổn cung nhất định nỗ lực. Về sau, A Điêu lập tức tiếp thượng. Ta hiểu, ta nguyện ý đương điện hạ ngài hài tử giáo phụ. Trên thực tế, ta hiện tại liền điện hạ ngài tương lai Long Phượng thai tên đều nghĩ kỹ rồi, thái tử gia. Đạm Đài Kha đám người. Người có độc đi, Đạm Đài Trúc Ảnh thậm chí có điểm muốn cười. Nhưng nàng nghẹn lại, A Điêu loại này tư thái cũng không sai a. Nàng hiện tại luận vương tước đứng hàng vương công quý tộc đứng đầu. Luận quốc gia giáo hoàng địa vị. Nàng là thiếu tông. Tương lai kế nhiệm Lộc Sơn chính là chân chính quốc sư. Đương giáo phụ cũng không gì vấn đề. Rốt cuộc lịch đại vương tộc cùng Lộc Sơn cũng có tuần trăng mật. Khi đó thực sự có giáo phụ việc này, nàng không sai, chính là có điểm cách vách lão vương mở ra. Phương thức, làm ở đây vương tộc như ngạnh ở hầu. Cũng làm duy trì chính thống các bộ lão cũ kỹ nhóm tào nhiều vô khẩu. Thậm chí hơi có chút hãi hùng khiếp vía, bọn họ bỗng nhiên phát hiện Trần A Điêu vô hình chung đã vượt qua quan trật giai cấp. Từ thần tới rồi quốc gia đầu trên thống trị ái muội địa vị nàng là có thể ảnh hưởng quốc gia thế. Cục cái này làm cho Tào gia cùng Đoan Mộc gia trở quyền quý ánh mắt ám lóe, chân trái vương tước. Chân phải Lộc Sơn, ở quân bộ lại có cường đại uy vọng. Thậm chí ở dân gian môn danh vọng ồn ào. Viễn siêu vương tộc, người như vậy. Bản thân cũng đã là đế quốc trung tâm, NO một ý thức được A Điêu ở giọng khách át giọng chủ. Lập tức ho khan hạ. Đối thái tử cần cù hai câu. Ám chỉ hắn đoạt lại sân nhà. Thái tử đáy mắt hơi ám. Đảo cũng bình tĩnh. Làm cho sở hữu huynh đệ tỉ muội mặt phủ thêm tương lai quân vương khí chẳng, vốn dĩ cũng không có gì. Chỉ là kết thúc thời điểm, tương lai giáo hoàng cùng sắp tiền nhiệm đệ nhất thân vương đột nhiên sờ ở đương kim thái hậu tay. Tình thâm ý thiết nói, ta cùng tỷ tỷ nhất kiến như cố, hiện giờ tỷ tỷ ở quá, vị cư thái hậu, nhất định Alexander, nếu có điều khó khăn, làm thiếu tông, vì bảo đảm ta đường tống cùng thiên linh tộc hữu nghị, ta nhất định tương bồi, bồi, bồi cái gì, ngươi. Người này thật đúng là dám a, còn một bộ vì quốc gia hy sinh chính mình tư thái, mọi người đôi mắt đều thẳng, liền ngư lão đầu đều trừng lớn mắt. NO một trừ trừ khóe miệng, đạo quang tĩnh từ kinh ngạc một giây. Nhưng vẫn là ổn định, liếc qua đối phương móng vuốt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quốc có quân vương, có trưởng lão viện, càng có triều đình trọng thần. Ta một giới kẻ hèn nữ tử. Nơi nào sẽ có khó xử chỗ đâu, nàng tưởng rút về tay. Nhưng Trần Mỗ người móng vuốt ngược lại chế trụ. Lời nói thấm thía nói. Ta chính là lo lắng tỉ tỉ nhàn rỗi không có chuyện gì. Trong lòng tịch mịch, người ngàn vạn không cần khách khí. Ta tùy kêu tùy đến, đạo quang tĩnh từ. Thiếu tông nãi quốc chi tu luyện kỳ tài. Sợ chậm trễ ngươi thời gian môn, A Điêu. Bồi thái hậu loại sự tình này như thế nào có thể kêu chậm trễ thời gian môn đâu, lời này quá. Độc đạo quang tĩnh từ tiếp không thượng lời nói. Nàng muốn cười, nhưng lại không thể cười. Cũng rất vất vả, những người khác phát hiện không khí có điểm loãng, Đạm Đài Trúc Ảnh theo bản năng. Nghĩ tới nào đó phim truyền hình, bên trong từ nhi là như thế này miêu tả. Hình như có dị thanh, vốn dĩ tưởng, không bị kiềm chế. Lại phát hiện quần áo bất chỉnh chính là XXX cùng cái kia cuồng đồ. Hai người chính điên loan đảo phượng không biết thiên địa là vật gì. Lúc ấy liền đem người khấu hạ. Hai người còn ở bụi hoa trung đổ mồ hôi đầm đìa. XXX màu đỏ đậm uyên ương yếm còn treo ở cái kia cuồng đồ trên eo, nói thật. Nếu không phải Trần A Điêu là cái nữ. Đạm Đài Trúc Ảnh thật cảm thấy nàng làm được ra loại sự tình này, nàng là dẫm đạp vương tộc cuồng. Đồ ít nhất hiện tại đã lộ cao chót vót, thất thần làm cái gì? Tiếp tục khóc a, cuồng đồ a điêu rốt cuộc rút về móng vuốt. Thả, ở quá đáng thương, thái hậu một con ngựa. Sau đó chắp tay sau lưng. Dạo bước đi ra ngoài, đi qua này đó đế quốc hậu duệ quý tộc bên người thời điểm. Thanh âm khinh phiêu phiêu, hoàng tuyền trên đường vô quỷ thần. Nhân gian môn vương quyền như một thần. Khóc xong rồi, Đường Tống vẫn là Đường Tống. Thiên lại sụp không xuống dưới, A Điêu đi rồi. Nguyên bản tiếng khóc một mảnh điện phủ tăng trước đài yên lặng hồi lâu. Mà ra bên ngoài quỳ không ít quân cơ đại thần đều theo bản năng chiều cái kia tuổi trẻ nữ hài nhìn. Lại, nàng mới vừa đi ra đại điện. Quần áo bay là tả, tóc dài nhẹ vũ, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Thế nhưng đưa lưng về phía lão hoàng đế làm tăng bối cảnh câu môi cười nhạt hạ công khai. Khinh miệt lại ta tính, đi bước một dẫm lên này quân quyền nơi nghịch lưu mà ra, một đêm qua đi. Vừa lúc nắng sớm khởi, ánh sáng xuyên thấu, phảng phất đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời vì nàng mà quân lâm đại địa, mọi người nhất thời xem ngây. Người, ngày đó ở biên cương vị kia thống soái bỗng nhiên cúi đầu. Đáy mắt lược trầm, quân vong mà tân quân lực, trung ương tập quyền. Nhìn như là 300 năm trước những cái đó vương tộc lão vương giả được như ước nguyện. Vẫn là, vì người khác làm áo cưới đâu. Nhưng ít nhất, giờ này khác này cái này 19 tuổi trước ngày Chiêu Dương đã dùng nhất bất hảo phương thức dẫm lên. Vương tộc điểm mấu chốt tiên cáo chính mình tồn tại, tân quân. Thái hậu, nàng nơi nào sẽ để ở trong lòng, bất quá là ở xảo quyệt nói cho mọi người các ngươi lựa chọn nhưng... Không ngừng tân quân, thái hậu, hoặc là vương tộc lão cẩu, còn có ta, bọn họ có thể cùng như mặt trời ban trưa ta so sao? Không thể, thống soái bỗng nhiên nghĩ tới chân trái dẫm lên khoa học giới. Chân phải dẫm lên trọng công trung tâm công bộ Trần Tốn. Trái tim kịch liệt nhảy hạ, cái này Trần gia. Có điểm đáng sợ a. Hết chương.